Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3731, Linh Quang chợt hiện. Mộc Chỉ Ý cảnh thành công bước vào nguyên giai, nhưng vẫn như cũ không có đột phá. Lấy Cổ Phong xem ra, bản thân chỉ có đem 7 hệ cơ sở ý cảnh, toàn bộ tu luyện tới nguyên giai, mới có thể đột phá hoàng cấp. Mà lúc kia, bản thân bước vào hoàng cấp, 7 loại bản nguyên mang theo, thực lực lại là cỡ nào cường đại. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong bấm tay một điểm, quy tắc, ma đằng, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt cái kia tử kim sắc sợi đằng phía trên. Ma khí tràn ngập, nổi lên đen nhánh quang mang, cực tốc dọc theo lên, Mộc Chỉ Ý cảnh tu luyện tới nguyên giai. Đồng thời Cổ Phong cũng cảm ngộ quy tắc, thôn phệ phương pháp, tu hành bá đạo như vậy. Bất quá loại này phương pháp yêu cầu cũng rất cao. Cổ Phong đây là tiêu diệt cả một tộc đại quân, mới đến dạng này tạo hóa. Đại nhân, giờ phút này, bên ngoài thanh âm truyền đến. Cổ Phong ngay sau đó đi ra, xem xét, người đến dĩ nhiên là Kiếm Nhất. Lập tức cười một tiếng, đại thống lĩnh, như vậy có rảnh rỗi đến thăm ta. Đại nhân đừng nói đùa, ngài thủ đoạn thông thiên. Lần này không dùng hết phu xuất thủ, liền cơ hồ lấy sức một mình tiêu diệt ma phát tộc. Vấn đề này đã truyền ra, Kiếm Nhất cười khổ nói. Bây giờ Cổ Phong ở vực ngoại chiến trường, đã là tuyệt đối truyền kỳ. Cổ Phong cũng không lại trêu ghẹo, trực tiếp hỏi, ta đã tu chỉnh hoàn tất. Nói đi, lần này cần ta đi trợ giúp khu vực nào? Đệ tam khu vực cùng đệ bát khu vực. Bất quá đệ bát khu vực chuyện quá khẩn cấp, Kiếm Nam Vũ mang theo 50 vạn đại quân đã đi trước chi viện. Kiếm Nhất nghiêm mặt mở miệng, nói như vậy, ta đi trợ giúp đệ tam khu vực là được, chính hợp ý ta. Cổ Phong nghe xong, mỉm cười, bản thân 7 đại cơ sở ý cảnh bên trong, Kim, Mộc, Hỏa, Thổ, Lôi, 5 loại cơ sở ý cảnh đều đã bước vào nguyên giai. Bây giờ chỉ kém thủy cùng phong hai loại, mà đệ tam khu vực là tuyết nhân tộc, vừa lúc đều là tu hành thủy chỉ ý cảnh, chính hợp Cổ Phong tâm ý. Đại nhân, tạm thời cũng không cần lạc quan. Đệ tam khu vực, tuyết nhân tộc thực lực cực mạnh, ở 7 đại vương tộc, đều có thể xếp ở vị trí thứ 3. Y theo lúc trước phân phó của đại nhân, cải biến trận pháp, nhưng bây giờ song phương ở vào trạng thái giằng co. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà tuyết nhân tộc binh lực so đệ tam khu vực bên trong đạo môn huynh đệ hùng hậu. Nếu như hao tổn nữa, không ngoài 10 năm, đệ tam khu vực sẽ bị công phá. Kiếm Nhất mở miệng nói ra, ta đã biết, ta lập tức đi. Cổ Phong mở miệng, đệ tam khu vực khoảng cách đệ nhị khu vực không xa. Cổ Phong một ngày liền có thể đuổi tới. Đại nhân, ngài lần này nhất định phải cẩn thận, lại tận lực lấy ra mưu kế làm chủ, không cần tiến vào phe địch bản nguyên thế giới mạo hiểm. Kiếm Nhất khuyên, Cổ Phong đạm ngữ, vì sao, ngài đã để dị tộc triệt để phát điên, còn thừa ngũ đại vương tộc cùng cốt ma tộc, riêng phần mình có thần chủ tự mình xuất thủ, liên thủ luyện chế ra định hồn ngọc phù, vì luyện chế này ngọc phù, những cái này thần chủ cảnh lão quái vật, mỗi người đều không tiếc thiêu đốt vài vạn năm thọ nguyên. Nghe thấy này ngọc phù đã phát hạ đi, đại nhân ngài chỉ cần đi vào dị tộc phạm vi, vận dụng dù cho mảy may tu vi, cái kia định hồn ngọc liền có thể dò xét đến đại nhân vị trí. Kiếm Nhất nghiêm túc nói ra, hẳn là ta ở lại bát tí tộc bên trong khí tức làm căn cơ cô đọng. Như thế, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Cái này dù sao cũng là mấy cái thần chủ, hao phí mấy chục vạn thọ nguyên luyện chế bảo vật, dù cho bản thân có thông thiên cổ ngọc ở, có thể che lấp khí tức, nhưng một khi bản thân vận dụng tu vi, khí tức kéo theo, cùng định hồn ngọc bên trong khí tức sẽ sinh ra cộng minh. Bản thân sẽ bị bại lộ. Nghĩ nghĩ, Cổ Phong nhìn về phía Kiếm Nhất. Tốt, lần này ta sẽ không mạo hiểm nữa vào bản nguyên thế giới. Đại nhân minh giám, Kiếm Nhất lúc này mới yên lòng lại, nhìn tiếp hướng Cổ Phong. Đại nhân, lần này đệ tam khu vực, phải chăng cần ta phối hợp, bàn lại, Ta đi trước dò xét tình huống rồi nói sau. Tốt, ngoặc kép, Kiếm Nhất rời đi. Cổ Phong cũng là hướng về đệ tam khu vực đi. Dùng phần lớn thời gian, Cổ Phong rốt cục chạy tới đệ tam khu vực. Tử thương đã thảm trọng như vậy sao? Cổ Phong nhìn xem kiếm vực sơn mạch bên trên. Rất nhiều thi thể, không khỏi nhíu mày. Đại nhân, đệ tam khu vực trăm vạn huynh đệ. Bây giờ còn lại không đến 70 vạn. Đã tử vong hơn 30 vạn. Tam thống lĩnh Kiếm Trảm Không trong mắt mang theo bi thương. Bất quá ngay sau đó lại nói. Bất quá huynh đệ chúng ta cũng chém giết hơn 50 vạn tiết nhân tộc tu giả. Không tính thua thiệt, chúng ta huynh đệ chết một cái cũng là thua thiệt. Cổ Phong thanh âm bên trong lộ ra một vẻ lãnh ý. Hậu phương, rất nhiều tướng sĩ nghe Cổ Phong lời này, mí mắt đều đỏ. Bọn họ sớm đã nghe thấy Cổ Phong cực kỳ đối xử tử tế thuộc hạ. Kiếm Trảm Không mở miệng. Đại nhân, ta không nghĩ tới tiết nhân tộc thực lực mạnh như vậy. Chúng ta dựa theo ngài nói tới, bố trí thủy hệ chiến trận, muốn lấy nước hóa băng, cùng tiết nhân tộc tu giả liên tiếp, để bọn hắn hành động bất tiện. Vừa bắt đầu chúng ta thực sự có hiệu quả, nhưng mà không nghĩ tới, bọn họ tiết nhân tộc dòng chính có được thôn phệ thiên phú. Tiết nhân tộc dòng chính làm tiên phong, triển khai thôn phệ phương pháp. Đem trong đại trận hơi nước thần lực toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Đại trận trực tiếp mất đi tác dụng. Sau đó, chúng ta cũng chỉ có thể thụ động phòng thủ. Thôn phệ phương pháp, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hắn không nghĩ tới, tiết nhân tộc còn có thủ đoạn như vậy. Tất cả mọi người, đều nhìn về Cổ Phong. Giờ phút này chờ lấy Cổ Phong ra đối sách. Hiện tại như vậy rằng co nữa. Đệ tam khu vực. Sớm muộn là phải bị công phá. Nhưng mà, Cổ Phong nghĩ một hồi lâu, trọn vẹn một nén nhang, cũng không nghĩ tới ứng đối phương pháp. Nếu như cho Cổ Phong đầy đủ đội ngũ có thể, mà bây giờ, song phương binh lực chênh lệch cách xa, Kiếm Trảm Không trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Đại nhân, vì bảo vệ kiếm vực sơn mạch, ngài đã xuất lực quá nhiều. Một lần này, chúng ta liền tử thủ. Dù cho không địch lại, sợ rằng chúng ta máu tươi chảy tận, cũng tuyệt đối không cho dị tộc xông phá kiếm vực sơn mạch, tiến vào ta Đông Linh thần vực lãnh thổ. Chấm ngoặc kép, chờ chút, ngươi nói cái gì? Cổ Phong bỗng nhiên một trận, trong mắt tinh mang hiện lên. Ta nói, chúng ta tử thủ, chấm ngoặc kép, không đúng, câu tiếp theo, không cho dị tộc xông phá kiếm vực sơn mạch, chấm ngoặc kép, ta có chủ ý. Cổ Phong bỗng nhiên trong mắt sáng lên, đám người nghe thấy, lập tức đại hỉ, đều nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong nhìn về phía Kiếm Trảm Không hỏi, dị tộc tu giả, từng tiến vào ta Đông Linh thần vực phạm vi, nhưng có, bất quá cực ít. Kiếm Trảm Không mở miệng, bất quá trong mắt như cũ mang theo nghi hoặc, không biết Cổ Phong vì sao đột nhiên hỏi cái này. Cổ Phong nhìn về phía Kiếm Trảm Không hỏi. Nói cách khác, cái này tiết nhân tộc đại quân bên trong, chỉ ít 9 thành 9, thậm chí khả năng toàn bộ, đều không biết kiếm vực sơn mạch về sau. Đông Linh thần vực bên trong chân chính cảnh tượng, là dạng gì? Không sai, đại nhân, ngài đến cùng, chấm ngoặc kép, Kiếm Trảm Không mở miệng, trong mắt nghi hoặc càng đậm. Tất cả mọi người, cũng đều là sờ không tới đầu não. Bọn họ không phải nghĩ phá kiếm vực sơn mạch sao? Chúng ta liền để bọn họ phá. Cổ Phong mỉm cười. Để bọn hắn phá. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Nghi hoặc càng đậm. Cổ Phong nghĩ đến bản thân vừa mới lấy được mộc chi bản nguyên thế giới. Ngay sau đó nhìn về phía đám người mở miệng. Chúng ta cần đánh một trận đánh bại. Lại, trước đó, cần bố trí một phen. Ngoặc kép, hết chương.